Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, 098 Pang Hazard. 8 phần 10. Thuyền trưởng, hiện tại làm gì? Levi nhìn trước mắt băng hỏa lưỡng trọng thiên hòn đảo, có chút bất an hỏi. Hòn đảo này thấy thế nào đều là vô cùng nguy hiểm dáng vẻ. Không cần cập bờ, Tago cùng Bonnie cùng ta cùng một chỗ lên đảo. Những người khác xa ly đảo đảo 10 cây em chờ đợi. Chấm ngoặc kép, không có ta mệnh lệnh không nên tới gần hòn đảo này. Usopp đã nghĩ xong, sau đó phải làm gì? Nhưng là phổ thông những thứ này thuyền viên Usopp liền không chuẩn bị mang theo đi. Phải, thuyền trưởng, Levi trung thực thi hành Usopp mệnh lệnh. Còn lại hải tặc thuyền viên cũng không có phản đối. Này này, người sẽ không tính toán bơi lội đi qua đi. Chấm ngoặc kép, Bonnie đối với Usopp an bài không có gì để nói. Nhưng là nơi này cách cái kia nhìn rất kỳ quái hòn đảo xa như vậy. Bonnie nhưng là một cái năng lực giả. An tâm, chấm ngoặc kép, Usopp khẽ mỉm cười. Hai tay ôm lấy Bonnie. Ghé pâu, thình thịch, Usopp ôm Bonnie tiến lên. Tago đã sớm có thể sử dụng ghé pâu. Tự nhiên dùng ghé pâu đuổi theo. Hai người cũng không có chú ý tới. Bonnie sắc mặt đỏ một chút. Sau đó bắt đầu thẹn quá thành giận lên. Nếu không phải trên không trung Bonnie phỏng chừng đã để cho Usopp đẹp mắt. Đạp đi chung quanh một mảnh băng phong. Cũng may Usopp ba người lên đảo trước. Cũng đã mặc vào đông y. Nếu không hiện tại coi như không có đông lạnh thành chó. Phỏng chừng cũng có đến chịu. Nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương a? Chấm ngoặc kép, tại sao có thể có kỳ quái như thế địa phương? Bonnie đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Tago cũng tò mò đánh giá bốn phía. Nơi này là Akainu cùng Aokiji là tranh đoạt chức nguyên soái. Ra tay đánh nhau địa phương. Usopp là hai cái hiếu kỳ bảo bảo giải thích nói. Đồng thời cũng than thở. Hệ Loza nghiêu bước lên quả thật rất lợi hại a. Đều đã qua lâu như vậy. Tòa đảo này vẫn là cái bộ dáng này. Chính là chỗ này sao? Chuyện kia cái nhưng là chấn động thế giới a. Nguyên lai là như vậy. Lại nói Usopp, ngươi làm sao biết đến rõ ràng như thế? Ngươi là lần đầu tiên tới tân thế giới đi. Tago càng than thở nói. Bonnie nghe xong Usopp giải thích, cũng có chút không hứng thú lắm. Ngược lại đối với, đúng, Usopp làm sao sẽ biết nhiều như vậy sinh ra dày đặc tuần lễ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Usopp không có làm ra giải thích, nhẹ khẽ cười một tiếng, cầm đầu đi về phía trước đi. Hắn chẳng lẽ giải thích nói, kỳ thực ta là xuyên qua tới. Bonnie cũng không có hỏi tiếp, nàng đã biết Usopp không muốn nói sự tình. Vô luận nàng làm sao làm Usopp đều không lại nói. Cái này loại sự tình đường đi trên, nàng cũng đã rõ ràng. Tago yên lặng đi ở phía sau hai người, như tháp sắt thân hình để cho hắn nhìn còn có lực uy hiếp. Usopp cùng Bonnie không sai biệt lắm giống nhau cao. Sóng vai hành tẩu bọn họ để cho Tago nhìn càng giống như là một cái người giàu bảo tiêu. Xem ra không có tới trễ a. Đã đánh a. Chấm ngoặc kép, Usopp hiện tại Haki quan sát đã phi thường phổ biến. Hơn nữa Usopp có một loại mơ hồ cảm giác. Đó chính là hắn Haki quan sát lại phải đột phá. Đột phá khi đến một cái cấp bậc. Usopp rất muốn biết. Sẽ không cùng trước đã tại điện thoại trùng lực giao phong qua ba tướng tinh một dạng. Có được ngắn ngủi cảm giác tương lai năng lực. Nơi nào có người đánh. Bonnie đối với Usopp một chút kỳ kỳ quái quái động tác. Càng ngày càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ thường thường là một nữ nhân hãm sâu trong đó bắt đầu. Chính là không biết có chút tồi tệ Bonnie có phải hay không là một dạng. Usopp Haki quan sát trong. Smoker đang cùng Trafalgar lo giao phong trong. Hơn nữa xem ra phi thường kịch liệt dáng vẻ. Nhìn, đây mới là mới vừa bắt đầu a. Chấm ngoặc kép, có thể phát hiện những thứ này. Cũng là bởi vì Usopp tại Alabasta gặp qua Trafalgar lo. Cùng với tiến vào tân thế giới thời điểm thấy thợ săn trắng Smoker. Usopp Haki quan sát cũng liền nhớ thân thể hai người phát ra âm thanh. A, hỗn đản. Tất cả đều là kể một ít không giải thích được nói. Nói cho ta rõ điểm hỗn đản. Usopp đã sớm biết, Bonnie tạm thời còn không có tiếp xúc được Haki loại vật này. Bonnie, cho ngươi nhìn tốt chơi đùa đồ vật đi. Tới, công kích ta. Bà mẹ nó, ta mới vừa nói xong. Ngươi oán khí có muốn hay không lớn như vậy? Chấm ngoặc kép, Usopp nguyên bản đang còn muốn Bonnie trước mặt trang một bức. Sau đó một trận giải thích cái gì là Haki. Sau đó chỉ dẫn nàng học tập Haki hơn nữa, đem nàng càng vững chắc xuyên tại chính mình trên thuyền. Không nghĩ tới, Usopp vẫn chưa nói hết, Bonnie liền trực tiếp công kích. Hỗn đản, lão nương đã sớm muốn đánh ngươi. Một bộ xú thí dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tago có chút không nói gì nhìn hai người. Yên lặng lui về phía sau lui lui, để ngừa mình bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Đối với cái này lại không có người xem nơi, Tago thật sự là không có hứng thú gì. Nếu là có Barry nói có lẽ cũng còn có thể. Hô, chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, khởi có thể tu. Vì cái gì không đánh chúng ngươi? Tức giận hơi chút tiêu tan một chút, Bonnie rốt cuộc phát hiện kỳ quái địa phương. Vốn là Bonnie tiềm lực cũng rất lớn, bản năng chiến đấu khẳng định cũng là rất lợi hại. Usopp chỉ là trốn không có trả đánh. Đánh trả nói, Bonnie cái này lại càng dựa vào quả thực năng lực giả. Thật sự là không phải Usopp như vậy thực lực party tay. Cái tên này là Haki. Haki quan sát, thông qua cảm giác địch nhân mãnh liệt tồn tại, hoàn toàn buông tha thị giác. Chấm ngoặc kép, thế nào, muốn học không? Usopp từ từ giải thích, hơn nữa bắt đầu dụ bắt. Thích, chấm ngoặc kép, nói lợi hại như vậy dáng vẻ, bất quá chỉ là trốn mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi có gan để cho ta đánh chúng xuống. Hừ, Bonnie không phục lắm nói. Nàng đối với mình năng lực vẫn là phi thường tự tin. Có thể nhé, chấm ngoặc kép, ta liền đứng ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, cái này lần ta tuyệt đối không tránh. Chấm ngoặc kép, Usopp muốn biết, Haki vũ trang mặc dù có thể đối phó năng lực giả, nhưng là có thể hay không đề phòng kỳ kỳ quái quái năng lực giả năng lực. Tỉ như Bonnie tuổi tác quả thực, cùng Doflamingo thủ hạ đồng thú quả thực. Những thứ này quả thực thật sự là quá bác. Nếu là Haki vũ trang không thể phòng ngự nói, sau này Usopp liền phải cẩn thận một chút. Usopp phỏng chừng, coi như không thể phòng ngự, bị Bonnie sử dụng năng lực, nhiều lắm là cũng chính là một phen trêu đùa, không có gì cùng lắm. Đến lúc đó coi như mạnh miệng nói mình chính là cho Bonnie chút giận một chút, cũng là rất mạnh một loại giải thích. Usopp ngay cả mượn cớ đều muốn tốt. Thật, nha ha ha ha. Vậy ngươi ước chừng phải xui xẻo. Chấm ngoặc kép, Bonnie suy nghĩ chờ một chút thế nào trêu cợt Usopp. Cảm giác cả người đều tràn đầy khí lực. Âm thầm quyết tâm phải cho Usopp một cái đẹp mắt. Phanh, thế nào? Bonnie khiếp sợ. Quả đấm thật sự đánh trúng Usopp. Năng lực cũng phát động. Nhưng là Usopp lại một chút biến hóa cũng không có. Không. Biến hóa vẫn có, Bonnie cảm giác mình giống như là đánh trúng một khối kiên cường. Hoàn toàn không có đánh trúng người cảm giác. Bonnie hướng Usopp bị chính mình đánh trúng gò má nhìn. Tất cả bao trùm địa phương, đen nhánh nhan sắc bao trùm Usopp khuôn mặt. Cùng lúc đó, Usopp cũng từ trong thấp thỏm tỉnh lại. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Phải nhiều trang bức là hơn trang bức. Đây là, chấm ngoặc kép. Haki vũ trang, công phòng nhất thể Haki, nguyên lý giống như là, chấm ngoặc kép, có muốn học hay không? Đây chính là hành tẩu giang hồ giết người cướp của cần thiết kỹ năng A. Usopp nhìn Bonnie thần sắc trên mặt, biết rõ mình thiết kế trên căn bản coi như là thành công. Bonnie đã tiến vào chính mình vòng vây, không được phép nàng đang tiếp tục ngông cuồng đi xuống. Sau đó Usopp bắt đầu không sợ người khác làm phiền hướng Bonnie giới thiệu Haki chỗ tốt. Một bên giới thiệu một bên hướng Smoker phương hướng đi tới. Đã xa xa có thể thấy G5 hải binh môn. Đang hướng về càng xa xăm nhìn. Được, Bonnie, nếu là muốn học nói. Trở lại trên thuyền ta sẽ dạy ngươi. hiện tại chúng ta vẫn là tới làm chính sự đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Usopp một người một ngựa hướng chiến đấu xảy ra địa phương đi tới. Khởi có thể tu, Smoker lão đại, giết chết tên khốn kia Thất Vũ Hải. Còn có đây là người nào chân? Vì cái gì hiện tại biến thành tay ta? Tashiji thượng tá, ngươi cảm giác khỏe chưa? Thân thể đã cho ngươi tiếp nối. Chấm ngoặc kép, cố gắng lên a. Smoker lão đại, này này, mau nhìn nơi đó. Tên kia là, chấm ngoặc kép, chú ý Smoker chiến đấu G5 hải binh. Một người trong đó người, vẫn là phát hiện từ phía sau đi tới Usopp. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, vì cái gì cái tên kia lại ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Usopp xuất hiện, để cho G5 hải binh môn nhớ tới một đao kia. Vậy đơn giản không phải là người có thể chống đỡ. Ross cắt tốt xấu là năng lực, coi như bị chặt cũng chết không. Nhưng là Usopp cái tên kia, có thể không có gì dấu hiệu tỏ rõ là năng lực giả. Nói cách khác nếu như bị chặt, vậy thì phải mất mạng a. Cùng hắn liều mạng, trên một lần sự tình nhất định chính là G5 sỉ nhục. Là chính nghĩa sỉ nhục. Không sai, Smoker lão đại đang cùng lo giao phong. Chúng ta phải ngăn chặn người này. Không phải sợ, cùng hắn liều mạng, dừng tay. Không muốn làm chuyện điên rồ. Tashiji thượng tá. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.